Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, hắn chạy trốn. Tay cụt chiến sĩ bị đụng bay, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Lần trước tiến công hỏa bộ lạc, hắn dựa vào hổ linh đao trọng thương lang đồ đằng. Lần này, mất đi hổ linh đao hắn, ngay cả vừa đối mặt đều không chống đỡ được. Bại rồi sao? Ý nghĩ này không thể ức chế từ trong lòng của hắn sinh sôi. Để trong mắt của hắn tràn ngập hận ý. Trở lại Long Bộ Lạc, hắn từng đề nghị điều động càng đại quy mô đội ngũ tiến công Hỏa Bộ Lạc. Nhưng mà kiêu ngạo Long Bộ Lạc căn bản không ai để ý tới hắn cái này tướng bên thua. Hổ linh đao bị tước đoạt, chiến đội thủ lĩnh địa vị bị tước đoạt, nếu không phải thấp tráng thủ lĩnh điểm danh để hắn đi theo. Làm không cẩn thận hắn bây giờ tại Long Bộ Lạc trồng trọt đâu. Không cam tâm, ta không cam tâm, trong lòng của hắn gầm thét, toàn lực kích phát đồ đằng lực lượng, trên không trung thân thể thẳng tắp, một lần nữa nắm giữ cân bằng rơi trên mặt đất. Lang đồ đằng đã đi xa, nhưng lít nhà lít nhít lang kỵ binh vẫn như cũ dũng mãnh chém giết tới. Tay cụt chiến sĩ một lời cô dũng xông về trước phong. Đón một con sói cưỡi cao cao vọt lên. Giết! Hắn giống giận, dùng hết khí lực toàn thân. Phải dùng mình vũ dũng chứng minh Long Bộ Lạc bất phàm. Giết! Chạm mặt tới địch nhân đồng dạng gầm thét. Lang Bộ Lạc đối Long Bộ Lạc hận ý sâu tận xương tủy. Suy, hai người cơ hồ hoàn toàn không có phòng ngự lẫn nhau chặt. Lẫn nhau đem thạch đao rơi vào đầu vai của đối phương. Tay cụt chiến sĩ thân thể trên không trung đã không còn chút sức lực nào. Lang kỵ binh công kích quá khứ, đem hắn mang ngược lại, tiếp tục vọt tới trước. Ầm ầm, lang kỵ binh từ trên người hắn bước qua đi. Đồ đằng lực lượng bảo hộ lấy hắn không có bị dẫm chết, nhưng cũng mình đầy thương tích. Khi cái cuối cùng lang kỵ binh dẫm qua cánh tay của hắn vụt qua về sau, toàn thân vết thương tay cụt chiến sĩ đã bất lực đứng dậy. Hắn hai mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời. Không cần quay đầu lại nhìn, hắn đều biết Long Bộ Lạc chiến trận kết cục. Bại, một trận, Long Bộ Lạc lại một lần nữa bại. Lang kỵ binh như dòng lũ đồng dạng giết vào Long Bộ Lạc yếu kém hậu phòng tuyến. Tại lang đồ đằng dẫn đầu hạ tùy ý tại Long Bộ Lạc trong chiến trận trùng sát, Long Bộ Lạc chiến sĩ vẫn như cũ anh dũng chiến đấu. Bọn hắn không có sụp đổ, không có chạy trốn, nhưng cục đối mặt bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Thua trận chiến tranh này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thật đúng là vũ dũng a. Nhìn qua tử chiến không lùi địch nhân, đệ ngũ huyền tâm tình khá phức tạp. Này, Nguyệt Đồ Đằng Thạch, các ngươi chỉ cần ổn định liền có thể. Không muốn liều lĩnh, không chế tốt các ngươi người nắm giữ cảm xúc. Đệ ngũ huyền tại Đồ Đằng bên trong ngày xưa Nguyệt Đồ Đằng Thạch sau khi ra lệnh lại nhìn phía lang Đồ Đằng. Tham lang, xung kích trung ương tụ tập cùng một chỗ đội ngũ. Đừng nghĩ đến tiêu diệt địch nhân, chỉ cần tách ra bọn hắn liền tốt, giảm nhỏ ngươi bộ tổn thất, để kỵ binh chiến lực đạt được lớn nhất phát huy. Kỵ binh đánh trận, diệt địch xưa nay không là chủ yếu, chia cát, xông phá trận địa địch liền có thể, tán loạn địch nhân tự nhiên có bộ binh thúc đẩy tiêu diệt. Điểm ấy nhận biết đệ ngũ huyền vẫn phải có, Đồ Đằng chiến sĩ. Quả nhiên khác nhau a, chiến đấu đánh đến bây giờ trình độ này, Long Bộ Lạc chiến sĩ còn có thể kiên trì, không thể không nói ở trong đó yếu tố rất lớn là bởi vì bọn hắn đều là Đồ Đằng chiến sĩ, tràn đầy sinh mệnh lực cùng cường đại cá thể năng lực tác chiến, để bọn hắn có năng lực tiếp tục trùng sát, đồng thời cũng để bọn hắn sẽ không bị lang kỵ binh xông lên liền ngã. Nếu là hậu thế, dạng này một trận chiến đấu bên trong bị kỵ binh ở phía sau nhiễu loạn, địch nhân khẳng định trực tiếp bị đánh bại. Nhưng tại dạng này cao năng trên chiến trường, kỵ binh tác dụng không hề tưởng tượng lớn như vậy. địch nhân, vẫn là phải một chút xíu đánh bại. Trên bầu trời, Thương Vu đã không có thời gian ngôn ngữ. Chiến trường biến hóa quá nhanh, chiến đấu cũng quá hỗn loạn. Hắn muốn làm rõ mạch lạc, ghi chép tất cả trải qua. Nhất định phải chuyên chú quan sát, nhanh chóng hội họa. Hai điểm này đều không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được. May mắn hắn cư cao lâm hạ, góc độ cung cấp rất nhiều tiện lợi, mới có thể theo kịp tiết tấu. Tần đã bỏ đi quan sát phía dưới chiến trường, nàng tất cả lực chú ý đều bị Thương Vu động tác hấp dẫn, mà lại chỉ cần chú ý vu quyền, liền có thể biết phía dưới tình huống phát triển. Trên chiến trường hết thảy như là trực tiếp đồng dạng bị Thương Vu phục chế đến vu cuốn chúng. Nhìn Tần hoa mắt, giết đi qua, ngươi, giết đi qua. Xa xa, thấp trắng thủ lĩnh hướng về mặt sẹo chiến sĩ la lên. Chiến đấu quá kịch liệt, mặt sẹo chiến sĩ quá chuyên chú, trong chốc lát không có nghe được. Vẫn là bên người chiến sĩ nhắc nhở, hắn mới chú ý tới thấp trắng thủ lĩnh ý tứ. Được, hắn sau khi trả lời, mang theo chiến sĩ bắt đầu đánh ra trước. Vì thế thậm chí từ bỏ cùng Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh đơn đấu. Ước chừng hơn 2000 chiến sĩ theo mặt sẹo chiến sĩ đánh ra trước. Chặn chính diện địch nhân là thấp trắng thủ lĩnh đưa ra thời gian. Thu thập phía sau Lang Đồ Đằng. Vai sóng vai, chân đụng chân, dày đặc, thấp trắng thủ lĩnh không ngừng la lên. Hắn hiển nhiên có đối kháng kỵ binh kinh nghiệm. Biết dày đặc trận hình là bọn hắn thiên địch. Gào, tham lang dùng giống lên một tiếng, điều động lấy tất cả Lang Đồ Đằng chiến sĩ. Để mọi người tụ tập cùng một chỗ. Quay đầu hướng về thấp trắng thủ lĩnh đội ngũ xông lại. Thấp trắng thủ lĩnh đứng tại thật vất vả tập hợp đội ngũ phía trước. Trong tay linh roi liên tiếp vung vẩy. Xua tan xông tới phổ thông lang bộ lạc chiến sĩ. Gào. Tham lang hướng hắn nhào tới, muốn ngăn chặn hắn, đánh tan địch nhân trước mắt trận địa, nhét chung một chỗ, không muốn tản ra, nhét chung một chỗ, hắn không ngừng tái diễn mệnh lệnh của mình, trong tay linh roi huy động, đánh về phía tham lang, siêu, ba, roi đảo qua tham lang gương mặt, đánh gãy trên mặt hắn lông sói, vạch ra một vết thương, hiển hách. Tham lang giống giận nhào về phía thấp trắng thủ lĩnh, trong mắt phun ra lấy khát máu quang mang. Tránh ra, tham lang, tránh ra. Xa xa quan sát đệ ngũ huyền phát hiện không đúng, vội vàng nhắc nhở tham lang. Tham lang không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng không cho rằng đệ ngũ huyền đang nói đùa, vội vàng trên không trung quay người, quay đầu tránh ra. Tại nàng trượt ra về sau, nhìn thấy thấp trắng thủ lĩnh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Cũng thấy rõ thế thì cầm roi đem trên sắc bén rắn răng. Âm hiểm, tham lang thầm nghĩ, thân ảnh vọt tới trước trên đường thỉnh thoảng đánh giết bão đoàn địch nhân. Cùng ta tiến lên, cuồn cuộn không dứt lang kỵ binh chính cùng theo sau lưng tham lang đánh thẳng. Vào thấp trắng thủ lĩnh mang theo đội ngũ. Thấp trắng thủ lĩnh càng không ngừng huy động linh quất tổn thương lang kỵ binh. Mang theo đội ngũ tại lang kỵ binh dòng lũ bên trong tiến lên. Từ không trung nhìn, thấp trắng thủ lĩnh như là trong nước đá rắn. Mặc cho lang kỵ binh như sóng chiều bành trướng mà đến. Hắn lại không có chút nào lùi bước định tại phía trước. Có hắn như lưỡi dao đồng dạng đem lang kỵ binh phân lưu. Mới có đằng sau đội ngũ đi theo bão đoàn khả năng. Hắn như ngược lại, đằng sau tất sụp đổ. Nếu không tâm như bàn thạch, làm sao có thể có dạng này lớn dũng lực. Đệ ngũ huyền nhìn qua, là cái này thấp trắng thủ lĩnh biểu hiện điểm tán. Khi lang kỵ binh toàn bộ chạy tới về sau, phía trước đột nhiên biến mất áp lực để thấp trắng thủ lĩnh đội ngũ đột nhiên mất đi trói buộc. Đạo đưa bọn họ ra tốc tiến lên, thế mà lao ra rất xa. Tham lang, không cần tiếp tục vọt tới trước. Cẩn thận, đệ ngũ huyền đang muốn để tham lang phòng ngự thấp trắng thủ lĩnh trở lại chắn nàng. đột nhiên phát hiện thấp tráng thủ lĩnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc bắt đầu, đệ ngũ huyền cho là hắn chỉ là nhất thời khống chế không nổi. Nhưng về sau đội ngũ này chạy tư thái đã không còn giống như là không khống chế nổi, mà giống như là tốc độ cao nhất đào vong. Hắn chạy trốn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.